Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 169, trực tiếp bóp chết cũng quá không thú vị. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero, một kiện nhân hoàng luyện chế cực phẩm huyền khí, đương nhiên giá trị 50 triệu linh thạch thượng phẩm mà lại là viễn siêu 50 triệu linh thạch thượng phẩm khô nên yêu long thương hội tiểu nhị lúc này lấy càng thêm nhiệt tình dáng tươi cười cho Diệp Vô Trần kỹ càng giới thiệu tòa kia 50 triệu linh thạch thượng phẩm phủ đệ. Tòa này 50 triệu linh thạch thượng phẩm phủ đệ, rất lớn, chiếm diện tích có 10 mẫu, đủ lớn. Mà lại là một vị nhân hoàng cường giả lưu lại, một vị nhân hoàng cường giả phủ đệ, bên trong núi giả, linh tuyền, đồ dùng trong nhà, vân vân, tất cả vật liệu đều là hàng thượng đẳng. Cho nên, mặc dù giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng là tuyệt đối là đáng giá. Lúc này, Diệp Vô Trần mua tòa này 50 triệu linh thạch thượng phẩm biệt thự. Bởi vì món kia nhân hoàng luyện chế cực phẩm huyền khí, vượt xa 50 triệu linh thạch thượng phẩm cho nên yêu long thương hội thu lấy món kia huyền khí về sau còn bổ 180 triệu linh thạch thượng phẩm cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đem 180 triệu linh thạch thượng phẩm cất kỹ, sau đó tại yêu long thương hội tiểu nhị cung kính dẫn đầu xuống, rời đi yêu long thương hội. Tất Thành Côn nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi bóng lưng, sắc mặt có chút khó coi. Để cho người ta tra một chút tên nhà quê này là lai lịch gì? Tất Thành Côn đối với bên người hai cái hộ vệ nói. Hắn đương nhiên không tin cái gì trên đường nhặt dạng này chuyện ma quỷ. Tại yêu long thương hội tiểu nhị cung kính dẫn đầu xuống, Diệp Vô Trần đám người đi tới tòa kia xa hoa phủ đệ. Hòa, mẹ nó, đây cũng quá hào đi. Đi vào phủ đệ trước mặt Mộc Lâm Sâm nhìn xem trên cửa chính tay cầm cửa còn có trước đại môn hai cái to lớn thạch sư, không khỏi kêu lên. Chỉ gặp trên cửa chính tay cầm cửa, lại là dùng ngũ thải tinh khoáng chế tạo. Cái này ngũ thải tinh khoáng, bọn hắn Mộc gia trong bảo khố cũng có một khối nhỏ. Mộc gia một mực không nỡ dùng xong, làm bảo bối một dạng cất giấu, nhưng là bây giờ, lại bị dùng để luyện chế thành tay cầm cửa. Còn có cửa ra vào hai cái to lớn thạch sư, lại là dùng hiếm thấy luyện thạch chế tạo. Luyện thạch là một loại hiếm thấy cực kỳ tảng đá cứng rắn. Hắn từng nghe phụ thân hắn nói qua tần hoàng trong cung điện. Hắn ở lại trên mặt sân, chính là dùng luyện thạch xếp thành. Cũng chỉ có tần hoàng ở lại sân nhỏ mặt đất mới dùng luyện thạch trải thành, cái khác cái gì hoàng tử, hoàng phi, đều không có loại đãi ngộ này. Lúc này, Mộc Lâm Sâm tiến lên sờ lấy chân thạch sư, nói ra. Không được hai con thạch sư này đến đem đến trong phủ đi, không phải vậy bị người khác trộm đi, vậy không được đau lòng chết. Cái kia yêu long thương hội tiểu nhị cười nói. Vị thiếu gia này yên tâm, hai con thạch sư này, lạc ấn trận pháp cấm chế cùng tòa phủ đệ này trận pháp cấm chế đã liền cùng một chỗ, người khác là trộm không đi trừ phi có thể đem cả tòa phủ đệ dọn đi. Mộc Lâm Sâm sững sờ, Trần Hải mấy người cười, yêu long thương hội tiểu nhị lấy ra một khối ngọc bài, đem phủ đệ đại trận cấm chế mở ra, sau đó mang theo Diệp Vô Trần mấy người tiến vào phủ đệ, để Diệp Vô Trần nghiệm thu phủ đệ đồ vật. Vòng quanh phủ đệ đi một vòng về sau, Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, cô độc lãnh mấy người tự nhiên là miệng liên tục đại trương, vẫn luôn không đóng lại được. Ngay cả A Lực đầu gỗ này, cũng ít thấy liên tục giật mình. Góc truyện audio.com, bởi vì trong tòa phủ đệ này kiến trúc vật liệu, rất nhiều đều là hiếm thấy đồ vật toàn bộ phủ đệ, chỉ có thể dùng một cái xa xỉ để hình dung. Mà lại trong xa xỉ, lộ ra một loại lộng lẫy. Diệp Vô Trần xem như minh bạch tòa phủ đệ này vì cái gì 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Nghiệm thu phủ đệ đằng sau, Diệp Vô Trần tiếp nhận phủ đệ ngọc bài thưởng 100 khối linh thạch thượng phẩm cho yêu long thương hội tiểu nhị. Tòa phủ đệ này mặc dù không tệ, nhưng là hộ phủ trận pháp có chút yếu chỉ là cấp 5 thượng đẳng đại trận cho nên tiếp đó, Diệp Vô Trần đem phủ đệ trận pháp cấm chế một lần nữa bố trí một phen, đem trong phủ trận pháp toàn bộ tăng lên tới cấp 6. Đồng thời, Diệp Vô Trần đem trong phủ một chút thứ chỉ đẹp mà không có thực toàn bộ triệt hồi, đem dược thánh cốc ở bên trong lấy được một chút đồ chơi nhỏ lấy ra ngoài, một lần nữa đem trong phủ đồ vật bố trí một chút. Sau một ngày, toàn bộ phủ đệ rực rỡ hẳn lên. Thậm chí trong phủ Linh Tuyền Hồ, Diệp Vô Trần cũng ném đi mấy chục mai Long Dương Đan xuống dưới, đem nó cải tạo một chút. Gặp Diệp Vô Trần vậy mà đem Long Dương Đan loại này thượng phẩm Long tộc Linh Đan làm phân bón ném vào trong Linh Tuyền Hồ, Mộc Lâm Sâm tự nhiên là đau lòng đến muốn mạng. Ta nói huynh đệ cái này Long Dương Đan, ngươi có muốn hay không, cũng không cần thiết lãng phí như vậy. Lúc này, Diệp Vô Trần lại lấy ra mấy chục khối Long tộc Linh Thạch ở trong Linh Tuyền Hồ bố trí một cái xí dương tụ linh trận. Cái này xí dương tụ linh trận là cho ngươi bố trí, ngươi ở bên trong tu luyện liệt dương thần công, làm ít công to. Diệp Vô Trần nói ra, Mộc Lâm Sâm lập tức cảm động, huynh đệ còn có hay không Long Dương Đan, lại nhiều hướng bên trong ném một chút không nhiều, mấy trăm mai là được rồi. Mộc Lâm Sâm nói ra, Diệp Vô Trần đem Mộc Lâm Sâm trực tiếp đá tiến trong hồ. Mộc Lâm Sâm rơi tại trong hồ, cảm nhận được Long Dương Đan cùng Xí Dương Tụ Linh trận mênh mông thuần dương chi lực, rên rỉ nói: "Ta thật thoải mái." Sau đó, đám người liền trong phủ tĩnh tâm tu luyện. Ngẫu nhiên, mấy người ra phủ đệ, đi dạo nhàn Thiên Nguyên Thành. Diệp Vô Trần đi tại Thiên Nguyên Thành trên đường phố, hơi xúc động, mười mấy vạn năm đi qua, trong thành rất nhiều kiến trúc đã biến mất, bao quát hắn năm đó thường xuyên đi một chút tửu lâu. Vài ngày sau, Nam Thịnh Nhai trong phủ đệ nào đó, Tất Thành Côn nghe thủ hạ bẩm báo điều tra kết quả. Hắn chỉ là Đại Tần Hoàng Triều Thiên Thú Sơn Mạch Lôi Cực Tông đệ tử. Tất Thành Côn nghe được điều tra kết quả cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là Diệp Vô Trần dù gì cũng là một cái Hoàng Triều gia tộc đỉnh cấp đệ tử. Không nghĩ tới chỉ là một cái bất nhập lưu cái gì Lôi Cực Tông đệ tử. Thành kia cực phẩm huyền khí, chẳng lẽ là tiểu tử kia đạt được cái nào đó đại bảo tàng? Bên trong một cái hộ vệ trầm ngâm nói. Tất Thành Côn gật đầu, hai mắt lấp lóe. Có khả năng này, đại bảo tàng sao? Diệp Vô Trần này mặc dù là một cái nho nhỏ Lôi Cực Tông đệ tử, nhưng là ta tra được kẻ này ngộ tính yêu nghiệt cực kỳ, hắn linh thể cảnh thời điểm liền đã tìm hiểu ra lôi cực hạn lực lượng. Một hộ vệ khác nói ra, mà lại hắn hay là tam hoa tụ đỉnh, càng hoang đường chính là có nghe đồn, nói hắn là lục khí triều nguyên. Lục khí triều nguyên, Tất Thành Côn nghe chút phốc âm thanh cười to. Loại tin đồn này cũng không biết là cái nào đồ đần truyền tới. gocchuyenaudio.com Hộ vệ kia gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là không tin loại tin đồn này, nói ra. Diệp Vô Trần này là Đại Tần Hoàng Triều Đông Hoàng Quốc một cái tiểu gia tộc đệ tử, phụ thân hắn gọi Diệp Thần, chỉ là một cái thần thông bí cảnh mà thôi. Hắn lần này tới, hẳn là muốn ghi danh Thiên Nguyên Học Viện. Tất Thành Côn nghe vậy, cười lạnh. Một cái rác rưởi đồ chơi, cũng dám giành với ta vị trí, không biết sống chết. Thiếu chủ, muốn hay không, chúng ta đem tiểu tử kia trực tiếp bóp chết. Trong đó một vị hộ vệ nói ra, hắn là truyền kỳ cảnh thập trọng, muốn bóp chết Diệp Vô Trần mấy người, hắn thấy, chỉ là động động ngón tay sự tình. Tất Thành Côn lắc đầu, không cần, khó được gặp được một cái thứ không biết chết sống, nếu là trực tiếp cứ như vậy bóp chết cũng quá không thú vị, hắn không phải muốn ghi danh Thiên Nguyên Học Viện sao. Vậy liền giữ lại hắn, theo giúp ta chơi nhiều mấy ngày sau đó lại bóp chết hắn. Tốt, cách chương.